Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Vào lúc này, y trở thành duy nhất trong trời đất. Cho dù thiên quỷ gầm thét, cho dù thiên lôi ong ái, nhưng những thứ đó đã không còn thu hút ánh mắt của chúng nhân nữa. Thân ảnh cao lớn kia để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng mọi người, khiến cho mọi người thần tình kinh chấn. Khí thế phát ra khiến cho mọi người có cảm giác muốn quỳ xuống trước mặt kẻ đó mà bái tế. Lúc này, y chính là trời, y chính là đất. Trong nháy mắt đã nhiếp phục tâm linh của tất cả mọi người. Thần Nam lệ chảy như suối, lòng đau như dao cắt. Hắn không ngờ thực sự gọi được hồn phách của cha hắn, người đó chính là Thần Chiến. Cả đời này chỉ có Vũ Hinh từng làm cho hắn đau đớn. Hiện giờ nỗi đau trong lòng của hắn càng lớn, đó chính là người cha thân thiết của hắn. Nhật đại nhân kiệt tung hoành thiên địa, sát thần diệt ma, hào khí trùng thiên, dám so cao thấp với viễn tổ. Không ngờ lại đã chết. Thần Nam không muốn tin vào sự thật này. Hắn không thể nào tiếp thụ. Nam tử cao lớn ngày nào tráng chí vượt mây, toàn bộ thế giới dường như ở trong tay của người. Những tiếng nói phảng phất xuyên qua thời gian, từ thiên cổ truyền lại, văng vẳng bên tai Thần Nam. Trên thế giới này, quan trọng không phải là con đang đứng ở đâu, mà là con đang đi về hướng nào. Cường giả không sợ tịch mịch, chỉ sợ trên đường truy tìm sức mạnh, mất đi cái tâm của cường giả. Trên thế gian này, không có kẻ nào có thể giết chết được cha. Cho ta thời gian, không cần phục hoạt viễn tổ, ta sẽ vượt qua viễn tổ. Đó chính là nhất đại nhân kiệt Thần Chiến, vĩnh viễn tự tin, dường như cả thế giới đều rung lên dưới chân của y. Thân ảnh quen thuộc đó bay lại gần Thần Nam. Thần Nam bi vẫn muốn ngẩng mặt lên trời gầm vang, cho dù đã tàn hồn, nhưng thân thể vẫn khôi vĩ, anh tuấn như ngày xưa. Chỉ là đôi mắt nguyên bổn vốn tràn đầy trí tuệ, nay chỉ còn một vẻ trầm tịch, không có chút ánh sáng sinh mệnh nào. Cường giả vĩnh viễn là cường giả, cho dù chỉ là một chút tàn hồn, nhưng vẫn phảng phất có thể làm cho cả thế giới rung chuyển dưới chân. Tàn hồn phát ra dao động đáng sợ, khiến cho các cao thủ quan chiến ở xa đều sinh ra một nỗi sợ hãi từ trong tâm hồn, không ít người run rẩy. Tàn hồn không có linh trí khiến cho Thần Nam tuyệt vọng. Ta không tin, tất cả đều là ảo mộng, phụ thân của ta vĩnh viễn không bao giờ có thể chết được. Chỉ là tàn hồn im lặng đứng trước mặt của hắn, tất cả đều vô cùng chân thật. Có đúng là Thần Chiến ân nhân không? Cổ thần run rẩy hỏi. Phiền phu nhân cũng gầm lên một tiếng bi thương, tuyệt sắc mỹ nhân trong phút chốc hóa thành ma phiên cao ngàn trượng, không ngừng gào khóc. Đại ma mang theo lòng kính ngưỡng đối với cường giả, cúi người trước tàn hồn giữa không trung. Nam Lan Nhược Thủy mắt hàm lệ, quan tâm nhìn Thần Nam. Hai con rồng cũng không yên. Ta muốn mạnh hơn, Thần Nam gầm lên một tiếng. Vào lúc này, lệ đã khô, tâm đã chai. Vụt, bốn thành trường kiếm tứ chi của hắn bắn vụt ra. Cùng với những tia máu bắn ra, toàn thân Thần Nam nguyên khí điên cuồng lan tỏa, chỉ là kim sắc rực rỡ đã chuyển thành đen như mực, huyền công lại bị nghịch chuyển. Lúc này, thần nam thân hóa ma vương, khí tức thần thánh toàn bộ biến mất, quang mang rực rỡ chuyển thành ma khí âm u. Những vết thương nhanh chóng khép miệng, mái tóc chuyển sang đỏ rực như máu, vấp phới tung bay. Hắn ta yên lặng đứng tại nơi đó. Tu luyện huyền công thành công là lần biến đổi thứ nhất. Từ đó, nghịch chuyển huyền công lần thứ hai, rồi lại quay về chính chuyển là lần thứ ba. Lúc này lại nghịch chuyển là lần thứ tư. Huyền công đã hoàn thành một lần chuyển biến trọng đại. Trong lúc tuyệt vọng, thần nam hoàn toàn biến đổi một lần, tu vi tăng thêm một bậc. Thần nam trong lúc tuyệt vọng bùng nổ như phá kén bướm hoa, hoàn thành một lần biến thân cực kỳ ngoạn mục. Thăng hoa vượt hẳn bản thân, nhưng không thể coi đó là thần hóa mà là ma hóa. Lúc phá kén thoát ra không phải thần điệp mà chính là ma điệp. Một con ma điệp bất mãn vận mệnh, chưa đầy tinh thần phản ứng. Hắn muốn phá tan mọi quy tắc, xẹp hết mọi cấm kỵ lĩnh vực, thảnh thơi thiền địa. Oanh, oanh, tiếng nổ chấn động mọi người trong cự sơn, sấm sét từ hư không bổ mạnh vào hắn. Những tia sét lớn hơn tưởng tượng, lôi quang như kình thiên ngọc trụ. Mỗi tia sét chiếm trọn cả sơn cốc, trùm lên cả bọn ma viên, cổ thần và đại ma. Ma viên kêu lên, không ổn rồi, thần nam tiến vào thần vương lĩnh vực rồi, đây là thần vương kiếp. Ma thể ngàn trượng lắc lư, cự trảo bổ mạnh lên không, vừa bảo vệ cổ thần, vừa định giúp thần nam phá tan làn sấm sét kinh nhân. Thần nam đang đạt mức thần vương sơ khai, từ tiên nhân chi cảnh bước sang thần vương lĩnh vực, vượt qua khoảng cách vô số tu giả mộng mị cả đời. Đó không phải may mắn, mà do hắn đã kinh qua quá vô số trường sinh tử tẩy lễ, là thành quả thu được từ máu lửa. Từ khi hắn bước vào chiến đấu, chưa có ngày nào yên ổn sinh hoạt, tựa hồ luôn qua lại giữa sống và chết. Ở nhân gian, thiên giới, hắn trải qua sinh tử đại chiến nhiều lần hơn người ta phải trải qua trong mấy kiếp. Giữa kiếp nạn trùng trùng, hắn tiến từng bước, không có chút nào may mắn. Hắn không ngừng tích lũy đủ sức mạnh trong tu luyện. Trong lúc sinh tử đại chiến với những siêu cấp cao thủ, cảnh ngộ thần vương cảnh giới trong lúc sống chết mong manh. Hôm nay đến lúc bùng nổ, tu vi tăng thêm một mức. Mái tóc màu máu của hắn tung bay cuồng loạn, hai mắt bắn ra hào quang lạnh lùng, quát vàng mới vả viền. Không cần, cứ để ta. Mà viền gầm lên, đây không phải trò đùa, thần vương kiếp uy lực vô cùng. Người thành vương ở nhân gian lại càng khó đoán. Tình huống này, 10 người thành vương chết mất 9 người, tu vi của ta cũng phải dốc toàn lực. Thần nam không chịu được việc mượn sức người khác để thành thần vương. Ta thà chết còn hơn, hắn nói như chém đinh chặt sắt. Cổ thần nói, chúng ta lùi hết lại, nếu cần người khác tường trợ, dù thành thần vương cũng chỉ là đóa hoa được chăm bón, không chịu thiên phạt thì ta không thành thần vương cho xong. Mà viên bất lực thở dài, bảo vệ cổ thần ra khỏi làn lôi quang, nào làn nhược thủy được long bảo bảo hộ tống rút lui. Đại ma và tử kim thần long liếc nhìn hắn rồi cũng nhanh chóng lùi lại. Chỉ có tàn hồn của thần chiến như ngọn núi đứng yên trên hư không, hai mắt trống rỗng nhìn hắn, thần sắc vô cùng tường hòa. Đệ nhất đạo lôi quang tuy khổng lồ nhưng chỉ có tính chất thăm dò. Đệ nhị đạo thiên phạt thần quang giáng xuống, anh ấy đều biến sắc, quang trụ được thực chất hóa như một cột chống trời từ mây cao nối liền mặt đất bổ xuống chỗ thần nam. Lúc đó hắn lại thực hiện một hành động kinh dị, đưa hai tay lên trời, quang điệt không kiếm và đại long đào đi, cởi huyền vũ giáp rồi ném ra xa, hậu nghệ cung, thạch cảm đương, khốn thiền tác được tống vào nội thiên địa. Hắn ta tay trắng đứng trên chiều hồn đài, nhìn lôi quang giáng xuống rồi hú vang, gầm lên. Đến đây không dựa vào ngoại vật, ngoại hồn, bằng nhục thân, hồn phách chống lại thiên phạt, ta sẽ tẩy lễ thăng hoa trong lôi kiếp. Y điên chăng? Sao lại vứt hết bảo vật đi? Ma viên tỏ vẻ không hiểu, hết sức nóng ruột. Cổ thần thở dài một hơi, thần chiến ân nhân từng nói, chân chính truyền nhân của thần gia sau khi thần binh nhập thể sẽ có công lực đại tăng. Trên danh nghĩa là lấy hồn dưỡng hồn, dựa vào bảo vật để tăng tu vi. Nhưng thực tế không biết bên nào dựng bên nào. Cao thủ chân chính đều đi trên con đường tu luyện của mình, không theo bước tiền nhân. Ân nhân tựa hồ yêu cầu cực cao với bản thân. Oanh! Quang trụ quán thông liễu thiên hạ, trực tiếp đánh xuống, y phục trên mình thần nam tan tành, ngay cả chút tro tàn cũng bị lôi điện cuốn bay. Lôi điện kinh nhân cỡ này, đừng nói tự thân trải qua mà huyền giới cao thủ ngoài xa quan sát cũng lạnh cả người. Hành động của thần nam càng kỳ quái, hắn không đánh tan thiên lôi mà ngược lại giơ cao hai tay để cho lôi quang khắp trời chảy vào cơ thể. Hào quang chảy vào, theo song thủ nhập vào chiêu hồn đài rồi xuống đất, không hề có thi thể cháy đen xuất hiện như chúng nhân đã tưởng tượng. Bình! Chiêu hồn đài vỡ tan, mặt đất nứt nẻ, trải về xa xa, vết nứt khủng dài tới mười mấy trượng. Oanh một tiếng, ngoài xa một ngọn tàn sơn sập xuống hoàn toàn vì vết nứt lan tới. Từ mấy hướng khác nhau cũng vang lên tiếng động ầm ầm, mấy đỉnh núi lớn bị vết nứt kia xé toạc chân nên đổ xuống. Chiêu hồn đài tan tành, Tấn Nam đứng trên không bất động. Xoẹt một tiếng, lại một tiếng nổ, đệ tam đạo thiên phạt chỉ quang đáng sợ của thần vương kiếp lại giáng xuống. Thần Nam bấy giờ vẫn bất động, mặc cho thiên phạt thần quang chảy vào thân thể, hào quang chói lòa che kín mình của hắn, người khác không thể nhìn rõ. Đại ma nhíu mày mà nói, y dùng thiên lôi thoái luyện thân thể, nhưng khác nào đùa với lửa vậy? Cổ thần cũng tỏ vẻ lo lắng, y đang dùng thần phạt chi quang tẩy lễ, bất kể hậu quả thế nào ư. Ma viên cũng lo lắng vô cùng, thiên phạt hủy diệt thần vương vô cùng đáng sợ. Đương nhiên, thế giới này luôn là phúc họa kể nhau, trong tử cảnh lại nảy sinh cơ. Thần vương hoàn toàn bất đồng với các tu giả cầu trường sinh. Trong tuyệt cảnh, họ cũng có cơ duyên cực lớn. Lúc tử vong thiên phạt giáng xuống, thân thể sẽ xuất hiện vô hạn sinh cơ. Nếu dẫn đạo hữu hiệu, ắt hiệu quả vô cùng. Nhưng ai nấy đều chọn cách dùng vô hạn sinh mệnh chi năng bổ sung cho bản thân mà đối kháng thiên phạt hoặc tránh đi thiên phạt. Thần Nam lại chọn cách cực đoan, dùng thiên lôi thần quang thoái luyện thần thể. Bất quá, hắn còn dụng ý khác, mượn thần quang trừ đi thần binh chi hồn trong thần thể. Mấy hôm nay, hắn đã hiểu nhiều việc, hắn không muốn nhập hồn phách như tạc lôi vào thân thể của mình mà định trừ dứt đi hậu họa. Thần binh chỉ nên sử dụng, không thể dùng nhập, hắn đi đến quyết định như vậy. Thế nhưng, sự tình xảy ra bấy giờ không như ý muốn, có nhiều việc người ta không thể nắm chắc được. Lôi điện quán thể, hắn liền vận chuyển thông thiên động địa ma công để thân thể dung nhập thiên địa, mặc toàn bộ sức mạnh thiên phạt chảy vào rồi tự ra ngoài theo các lỗ chân lông khắp huyệt vị toàn thân. Luyện thể cũng như rèn sắt, dùng lửa rừng rực tạo ra tinh thiết. Được lửa rèn rũa rồi tái sinh để tinh thiết hóa thành thần thiết, đổi lại sức mạnh vô tận, thăng hoa cùng cực. Hắn là một võ nhân, nhưng quăng mấy bảo vật đi rồi cũng không còn binh khí cạnh mình, không thể như tu đạo giả, giao dung với pháp bảo nhập thể. Hiện tại thoái luyện thần thể cũng là rèn thân để thành thần binh mạnh nhất, thành pháp bảo đỉnh cao. Nhưng hung hiểm hơn cả tưởng tượng, dù hắn tinh thông thông thiên động địa ma công nhưng không thể thông thiên thật sự. Ban đầu còn miễn cưỡng chịu nổi sức mạnh nhập thể, rồi thân thể phồng lên sắp nổ tung, hắn ta mòn men bên bờ tử vong. Oanh một tiếng, đệ tứ đạo thiên lôi bổ xuống, quang trụ mạnh gần như cấm kỵ thiên lôi của thiên quỷ xuất ra đối kháng. Thiên lôi nhập thể, sắc mặt thần nam đỏ lựng, phun ra một ngụm máu, toàn thân như được bơm khí phồng lên, trở thành phù nề, những mạch máu xanh lẻ hiện rõ, cơ hồ sắp nổ tung bất cứ lúc nào. Oanh một tiếng, từ thân thể của hắn tràn ra sức mạnh kinh hồn, lan đến mấy ngọn núi cạnh đó, khiến cho bọn chúng lắc lư gần như sụp đổ. Hắn lại thổ huyết, nhưng cuối cùng cũng qua được đệ tứ đạo thiên lôi. Thân thể của hắn lắc lư, song vẫn đứng yên trên không. Lúc đệ ngũ đạo thiên lôi bổ xuống, hắn đưa tay để thiên lôi quán thể, không chống lại hay tránh né như các tù giả đối kháng thiên phạt. Phụt một tiếng, mạch máu trên hai cánh tay của hắn nứt toát, huyết nhụt mơ hồ, thậm chí nhìn rõ cả bạch cốt trắng trợn người lộ ra. Vết thương đáng sợ khiến cho hắn đau đớn tận cốt tủy, dầu vậy vẫn cố gắng gượng. Phụt một tiếng, huyết quản trên hai chân của hắn cũng nứt vỡ, toàn bộ cơ nhục thân rách toác, huyết nhục mờ hồ, bạch cốt lộ ra, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng cũng coi như hắn qua được đệ ngũ đạo thiên phạt thần quang. Lúc lôi quang tan đi, thần vương lực nhanh chóng tràn ra như tiền nhũ linh dịch, kỳ diệu vô cùng, nhanh chóng tu bổ thần thể của hắn, thoáng chốc đã được khôi phục. Da thịt không còn thương tổn, lấp lánh thần quang kỳ dị cùng sức sống vô hạn. Thiên lôi quán thể thoát luyện thân thể, coi như là đem thân mạo hiểm để nhục thể cực tận thăng hoa, luyện thành bất hoại chi thể chân chính. không thể hắn kịp lấy hơi để lục đạo thiên lôi khiến núi non rung chuyển lại bổ xuống. Đạo cấm kỵ chi lôi này mạnh hơn đạo trước nhiều, Thần Nam bị đánh bay xuống mặt đất loàng lộ, toàn thân đầy máu tươi, thậm chí có chỗ phát ra mùi tanh tưởi, làn da nhăn nhúm, ít nhất cũng có 20 gióng xương bị đánh gãy. Hào quang sáng chói vây quanh hắn, thân thể hắn rũ ra mặt đất, không thể động đậy, chỉ còn đôi mắt trong suốt nhìn lên tàn hồn trên không. Trong một sát na, nhìn thấy phụ thân, hắn phảng phất lại có sức mạnh, chật vật bò dậy. Để lục đạo thiên lôi quán thể rồi, hắn liền vận chuyển huyền công, mài rũa thần thể, nỗi thống khổ như trong luyện ngục khiến cho hắn chịu dày vò đáng sợ nhất thế gian. Huyệt nhục nứt toác, xương gãy rời, nỗi khổ này dù đã thần vương cũng khó lòng chịu nổi. Bình một tiếng, Thần Nam gục xuống, nhưng qua được đệ lục đạo thiên lôi, thần vương lực tràn ra, nhanh chóng tu bổ thân thể của hắn, tâm thần gần như phá tan lại được phục nguyên. Nhưng lần này, thân thể chưa hồi phục xong, đệ thất đạo cấm kỵ thiên lôi đã giáng xuống. Hắn bay đi nhưng vẫn cố gượng để thiên lôi quán thể. Cuồng bạo lôi quang đi qua đầu, núi non bị đánh làn tới đó, đủ thấy nhục thể của hắn chịu thống khổ đến thế nào. Lúc thần vương đấu chiến có thể nhấc tay tàn nát núi sông, nhưng có ai hiểu lúc họ lên thần vương chi cảnh và chịu thống khổ đến như thế này. Đương nhiên, nỗi khổ của Thần Nam còn nghiêm trọng hơn, hắn dẫn đạo tiên lôi nhập thể chứ không tránh đi như phần lớn thần vương khác. Cắc, cắc, huyết dục mờ hồ, toàn thân vỡ toác, hắn gần như hóa thành tường thịt, gần mạch đứt rời, ngũ tạng tàn nát, huyết dục toàn thân bảy nhảy. Nếu thường ngày, chắc chắn đã chết như đang lúc tử vong thiền phạt, lúc là sinh cơ rồi cũng dồi dào khiến cho hắn còn sống sót được. Đang lúc chịu nỗi khổ lớn nhất thế gian, hắn ta cuối cùng cũng qua được đệ thất đạo cấm kỵ thiền lôi. Vô tận thần vương lực lan ra, tu bổ thân thể gần tan của hắn, không chỉ nạp lan dược thủy khóc thành tiếng, mà đại ma, cổ thần, ma viên cũng không nỡ nhìn, hai con rồng liên tục uốn lượn trên không. Ngoài phía xa, các huyền giới cao thủ cũng ngầm run người, nỗi khổ đó còn là hình phạt tàn khốc ở địa ngục. Trên con đường thành cường giả, không có từ may mắn, tất cả phải dùng máu mà đổi lấy, trải qua những khảo nghiệm người thường không cảm nổi. Lúc bát đạo thiên lôi oanh kích xuống, thân thể hắn chưa phục nguyên lại gần như tan tành, mọi khớp xương rời ra, huyết nhục nhũn nhão, hắn nằm thẳng đuột dưới đất nhưng vẫn dẫn thiên lôi quán thể, khảo nghiệm linh hồn. Nếu qua được đệ bát đạo khủy diệt thần quang, sẽ chỉ còn lại một đạo thần phạt. Lúc đó, thiên quỷ đang đối kháng 18 đạo cấm kỵ thiên lôi đột nhiên rít lên, đối kháng trên không trung đến lúc cao điểm, nhưng nó không muốn tiếp tục mà cười tàn nhẫn, dẫn lôi quang ngút trời chụp xuống Thần Nam. Đồng thời, đệ cửu đạo thiên phạt cũng xuất hiện, gần như cách đệ bát đạo hủy diệt thần quang có tích tắc, gần như không cho hắn cơ hội chuẩn bị. Hiện tại, hắn đang dẫn đệ bát đạo thiên lôi vào thần thể, toàn thân đang nát nhừ. Thiên quỷ dẫn đạo vô tận lôi quang hợp cùng đệ cửu đạo hủy diệt thần quang hùng hạn bổ xuống chỗ của hắn. Mọi người bên ngoài hồ lên kinh hãi, mà viền gầm lên. Đáng chết, thiên quỷ phản lại rồi. Đại ma cũng gầm vang. Thiên quỷ đã phệ phiến rồi. Mà viên, đại ma, nạp lan nhược thủy và hai con rồng đều nóng lòng xông lên. Nhưng lúc đó Thần Nam xảy ra dị biến khiến cho họ dừng lại. Hắn định mượn thiên phạt thần uy bức khôi bảo trì hồn rời khỏi thân thể, nhưng hiển nhiên đã thất bại. Thần binh chi hồn không bị thiên phạt thần quang kích tan nên không bị hắn bức ra. Mấy thần binh tàn hồn đột nhiên tự động tiến ra, vây quanh lấy hắn, điên cuồng xoay tít, càng lúc càng nhanh, sau cùng hình thành một màn sáng chặn đứng phía ngoài. Hắn ta bị thần quang bao phủ bên trong như con ngải đang ngủ trong kén. Đầu thời ma ảnh sau lưng của hắn xuất hiện, tay trái cầm nhân hình binh khí, đứng sững gần hắn. Nhưng lần này nó khác hẳn trước đây, uyển chuyển như con linh tính, gầm lên vang vọng với thiền quỷ, thanh âm không lớn lắm nhưng khiến cho quá nửa số người có mặt trong núi gục ngã. Đồng thời, thần chiến tàn hồn đứng trên không cũng như bị kích thích, định so cao thấp với ma ảnh, hai mắt bắn ra hào quang. Thiền quỷ cao ngàn trượng, từ trên không lao xuống, mà phần đèn ngòm bị gạt ra khiến cho nó lộ ra chân dung hùng ác. Mặt phủ đầy lớp vải màu xanh nhợt, hàm răng trắng ẩn thò ra khỏi chiếc mồm đỏ lòm. Trên miệng là một lỗ đen ngòm, mũi mồm huyết nhục, đôi mắt âm hỏa đại thịnh, trên đầu có mấy chiếc sừng ác ma sắc như cường đào. Thân thể đen ngòm, nhục thể cuồn cuộn chết chóc, mười móng tay sắc lẹm uốn cong như cường câu. Hiển nhiên thiên quỷ này đã thành thục.

Nhưng thần binh chi hồn tựa hồ đang hút sức mạnh của thiên lôi trở nên mạnh hơn hẳn. Hắn một lòng muốn hóa giải thần binh chi hồn, nhưng giờ chắc gần như vô vọng. 18 đạo cấm kỵ thiên lôi càng lúc càng yếu ớt. Hắn ta đứng dậy để mình chịu thêm áp lực, thêm khổ nạn, thoái luyện sẽ tàn khốc hơn. Hắn hất thần binh chi hồn quay quanh của mình, tàn dư của 18 đạo thiên lôi đập lên mình của hắn. Oanh một tiếng, thoáng chốc toàn thân của hắn tan nát ngã xuống dưới đất. Đồng thời đệ cửu đạo hủy diệt thiên lôi đập xuống, oanh, năng lượng quang trụ đập hắn thành tường thịt. Mặc cho quang trụ quán thể, hắn giữ một tia linh thức bất diệt, chống lại nỗi thống khổ lớn lao nhất thế gian, đợi phút giây phá kén bay ra. Ngoài xa, Nạp Lan Nhược Thủy và Viên Phu Nhân hồ lên kinh hãi, không ngờ hắn lại quyết đoán như vậy, chấn bay thần binh trì hồn, tự đón đỡ sức mạnh kinh nhân đó. Lôi quang trên trời suy dần, lóe lên lần cuối rồi toàn bộ lôi điện tan biến. Trên mặt đất, thân thể của hắn vang lên tiếng lốp bốp, phá tan bản thân mà làm lại. Thân thể tan tành dấy lên vô hạn sinh mệnh chi năng, nhanh chóng tụ lại một nơi. Thân thể cường tráng lấp lánh thần quang, ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Thiên lôi thoái luyện thể phách, trải qua cửu tử nhất sinh, chịu nỗi khổ nhất thế gian, sau cùng cũng thành bất hoại. Trên thiên hạ, trừ vài khối bảo, mọi thần binh bảo vật khác khó lòng thường tổn đến thân thể của hắn. Nhục thể mạnh khó tưởng tượng nổi, những kẻ đồng cấp gần như không thể thường tổn được hắn nữa. Thân thể của hắn đề trần, toàn thân sáng rực, hắn bấy giờ ngửa mặt lên trời hú vang, mọi thần binh chi hồn nhập thể, mà ảnh cũng biến mất. Hắn lao vào một ngọn núi ngoài xa như một lưu tinh, thoáng chốc đã như lưỡi kiếm sắc xuyên qua, để lại một động huyệt hình người khiến cho ngọn núi bị đục thông sang bên kia, mà thể vô cùng đáng sợ. Lúc hắn bay lên không, ngọn núi tan thành cát bụi. Bất diệt mà thể cộng thêm tu vi của thần vương khiến hắn cơ hồ lay động cả thiên địa. Sức mạnh sinh sinh bất tức trong thân thể của hắn, lòng dấy lên vạn trượng hào tình. Hiện tại hắn muốn quay lại thiên giới, đại chiến các lộ thần vương. Hắn ta hú vang, đoạn hóa thành một đạo thần quang, nhanh chóng quay lại bên thần chiến tàn hồn. Hắn thấy trong mắt ông ta sáng lên, kích động gọi. Phụ thân à! Lòng cứng như sắt thép, đã không còn nước mắt, nhưng lời lẽ hàm chứa cảm tình đầy nhiều. Thần chiến đứng sừng sững trên cao, chú vị vào hắn, một tia dao động tinh thần nhẹ nhẹ truyền vào lòng của hắn. Ta sẽ quay về. Đoạn nhất đại thiên kiêu tàn hồn hóa thành quang mang bay vào thần bí chi môn trên trời đang đóng lại. Đó là cấm kỵ không gian được thiên quỷ xé ra, sập đóng lại. Oanh một tiếng, thân ảnh ông ấy biến mất, vô tận ma vân cũng tiêu tan. Đoạn tinh quang rợp trời trải xuống, ánh trăng trong sáng như nước, khiến cho ai nấy đều cảm giác như mình đang trong ảo mộng. Mái tóc đỏ của thần nam dựng lên, xòe thần vương rực bay lên, nhưng tất cả trống không, cấm kỵ chỉ bồn đã biến mất. Phụ thân, đi đâu rồi? Hắn ngửa mặt hú vang khiến núi non rùng động. Thần vương nổi giận tại nhân gian sẽ dẫn đến thiền phạt. Hồi lâu sau, hắn mới bình tĩnh trở lại. Nam Lan Nhược Thủy nhanh chóng bay lên, quan thiết mà hỏi. Thần nam không sao chứ? Ta không sao. Cao, thấy rồi, cuối cùng lòng đại gia ta cũng thấy nam nhân danh truyền vạn năm đó, danh bất hư truyền mà. Bọn viên phu nhân cũng bay lên, mà viên ngàn trượng hóa thành tuyệt sắc lệ nhân quốc sắc thiên hương, chúc mừng thần nam. Nhân gian thành vương, thiên đôi thoái luyện mà thể, tất nhiên sẽ mạnh hơn thần vương khác nhiều lắm. Cổ thần cũng nói, không cần lo, thần chiến ân nhân pháp lực thông thiên, tựa hồ không có chết. Tiền bối có biết không gian phụ thân ta bay vào là đâu không? Đó ư, ta đoán là đệ tam giới trong truyền thuyết đấy. Đệ tam giới ư, thần nam không hiểu. Cổ thần gật đầu, cổ lão truyền ngôn, thế nhân tam giới bao gồm nhân gian, thiên giới, còn có cả một cấm kỵ không gian. Gần như không ai biết nó là thế nào, chỉ có những nghi thức cổ lão mới thông được với nó, như chiêu hồn đài vừa nãy đấy. Thần chiến ân nhân không chết mà cố ý phân xuất tàn hồn vào không gian đó để tìm hiểu gì đó. Lòng của hắn rung lên im lặng hồi lâu. Không cần cả nghĩ, cổ thần an ủi. Thần dạy, nam nhân đó có lẽ bị phong ấn tại 18 tầng địa ngục, sao lại đến đệ tam giới được? Lòng bảo bảo đột nhiên chen lời khiến cho thần nam nảy ra ý định điên cuồng. Vì phụ thân hắn phải gây náo loạn, quyết định đánh tới 18 tầng địa ngục. Hơn nữa, tu vi đã tới thần vương chi cảnh, muốn tiến thêm một bước rất khó, chỉ có mang lại áp lực cho mình mới lên thêm một bước nữa. 18 tầng địa ngục là một chốn quá tuyệt vời.

cao thủ ngoại Quang Minh giáo hội, song tử thánh đồng kỵ sĩ của Hắc Ám giáo hội, mấy vị huynh đệ từ Đỗ Giả huyền giới, tất cả đã tiêu tàn. Ba đại cao thủ gục xuống, đổi lại uy danh chấn thế cho hắn, cường giả phải đạp lên thi thể địch mà tiến lên. Mấy ngàn người hùng hổ tiến vào đại sa mạc. Cạnh hắn chỉ còn có hai con rồng và Nạp Lan Nhược Thủy, họ cũng khoảng cách với đám đồng kia. Nạp Lan Nhược Thủy vốn định bỏ đi, nhưng cảm giác thời gian tại nhân gian không còn mấy, nên muốn giữ lại chút thời gian đáng nhớ. Nhưng sự tình lại không như tầm nguyện. Oanh một tiếng, vô phong vô vân, trên trời giáng xuống thần lôi. Oanh một tiếng, tiếng sấm ầm ỉ bên tai, trên không lóe điện quang. Thần thánh ơi, thình không vỡ toác, mau xem này. Lòng Bảo Bảo kinh ngạc nhìn lên, đưa trảo chỉ trỏ. Trời cao vỡ vụn, một đạo thân quang khổng lồ như thiên trụ từ hư không nối xuống đất. Thánh khiết quang huy như sóng nước từ quang trụ tỏa ra. Mười mấy cao dài thiên sứ sáu cánh theo quang trụ bay xuống. Ai nấy bạch y bay bay, dung mạo tuyệt mỹ, phát ra thánh khiết khí tức. Có mấy tiểu thiên sứ khả ái bay theo, phát ra thần thánh quang huy. Vô luận là Tây Thổ huyền giới cao thủ hay đồng thổ chúng nhân đều chấn kinh. Thiên giới thần linh lại giáng lâm phàm trần. Quang trụ là một không gian thông đạo thần bí nối thiên giới và nhân gian mà không dẫn đến thần phạt. Thần dạy, cánh thiên sứ béo quá, nếu như mà lấy được một vài cái mà nướng thì quả là ngon tuyệt. Long Bảo Bảo nhỏ giọng lẩm bẩm, ta ăn cánh gà nướng, cánh ngỗng nướng, nhưng chưa ăn cánh thiên sứ nướng bao giờ, không biết có ngon không đây. Nó đảo mắt liên tục, tung một tiếng. Từ quang trụ trên không truyền lại tiếng trống, thân thể Nạp Đàn Nhược Thủy run lên. Tùng, tùng, tùng. Ba tiếng trống vàng vọng, trong mắt đen nhánh của nàng xạ ra hai đạo kim quang, thân thể run lên liên tục, đoạn ôm đầu kêu vang. A, à, bình! Đôi cánh trắng bút xòe rộng, Nạp Lan Nhược Thủy lơ lửng trên không, quay nhìn thần nam, thở dài u oán. Muội phải đi, thần nam, huynh hãy bảo trọng đấy. Vì sao? Lẽ nào vì tiếng trống từ thiên giới triệu hoán nàng ư? Vì sao muội phải nghe bọn họ an bài? Thần nam quay lại quát vang với thinh không. Hôm nay thần nam ta ở đây để xem các người làm thế nào gọi Nạp Lan Nhược Thủy về thiên giới. Tùng, tùng, tùng. Tiếng trống thần cổ vang lừng trên không trung, càng lúc càng gấp rút. Thân thể Nạp Lan Nhược Thủy phát ra trận trận kim mang. Nàng ta thê lương nói với thần nam. Trong mình của muội chảy huyết dịch của thánh chiến thiên sứ, tiếng trống này của thánh chiến gia tộc lưu lại cho muội. Muội không hề muốn phản lại thần cổ mà tiên tổ luyện chế, phải về thiên giới thôi. Triệu hoán trận đã mở rồi, quán thông thiên đợi đợi muội quay về. Thần nam hừ lạnh, tiến lên hư không, vào trong quang trụ quát vang, tránh chết cho ta. Sau đó, mười mấy cao giai thiên sứ và mấy chục tiểu thiên sứ cảm giác thân thể bị cấm cố, đoạn bị văng đi như lá thuyền trong biển lớn. Hắn ngửa mặt hú vang, mái tóc đỏ dựng lên, nhất quyền nghịch thiên tống lên. Oành một tiếng, ma khí cuồng bá đen như mực, trùm kín quảng trụ, sức mạnh như sóng đồng hải nghịch không quét tới thiên giới. Mà khi hùng hồn men theo không gian thông đạo do triệu hoán trận mở ra quét vào thiên giới, tiếng trống trên không dừng lại, tiếng gầm tức giận vang vọng. Kẻ nào dưới phàm giới lại dám chạm vào việc của thiên giới chủ thân, uy lực kinh hồn theo quang trụ tràn xuống. Thần nam hừ lạnh, nặng không bay lên, thân thể như lưu tinh nghịch không xuất ra một mà quyền, đồng thời đánh ra diệt thiên thủ, quyền kinh kích phá thần thánh uy lực. Trong phạm vi mười mấy trượng, diệt tiên thủ đen xì, hùng hạn ấn vào hư không sáng lóa. Trên không vang lên tiếng đùng đục, đồng thời vang lên tiếng hú vàng trời. Oanh một tiếng, thiên giới hư không mở toang, kim quang chiếu rọi phàm gian. Mười mấy thân ảnh vàng rực đứng trong kim quang sáng chói. Uy lực kinh nhân ép xuống, khiến cho các huyền giới cao thủ thầm kinh hãi, nhiều người không thể nào chịu nổi. Thần nam ngẩng mặt quát vang. Thiên giới chủ thần nghe cho rõ đây, có cần thần nam ta ở đây thì muốn triệu hoán Nạp Lan Nhược Thủy về thiên giới phải hỏi hai ngọn mà quyền đã. Hắn đứng trong quang trụ thông đạo, mái tóc màu máu không gió mà lay động, lạnh lùng chú thị. Dù đối phương có tới mấy vị chủ thần nhưng hắn ta vẫn ngạo nghễ đối diện với bọn họ. Thần nam đứng trong quang trụ thông đạo, ngang nhiên đối mặt với thiên giới chủ thần. Một người dám khiêu chiến với thiên uy của mấy vị chủ thần thực sự to gan bằng trời. Cho dù là huyền giới cao thủ phương Đông cũng như cường giả Tây Thổ đều có cảm giác rằng giật mình. Mấy vị chủ thần nhíu mày, bọn họ ai cũng biết được rằng nam tử kiêu ngạo bên dưới là nhân vật không dễ trêu vào.